Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, ta vì chính mình đại ngôn. Phân giải súng cấp độ, đã rất cao cấp, phân giải pháo tự nhiên càng là cường đại. Mà lại, thứ này có một loại trọng yếu tệ nạn, trừ phi đồng quy vu tận thời điểm, không thì tốt nhất không cần, bởi vì, vật như vậy. Ngay cả một điểm chiến lợi phẩm cũng không chiếm được. Tần Phong phóng xuất ra cái này loại phân giải pháo. Mỗi một cái, giá trị đều khoảng chừng 50 triệu. 5 cái liền 500 triệu. Tần Phong con mắt đều không nháy mắt một cái liền ấn xuống. Người này, sẽ không vẫn là một cái thổ hào đi. Tất cả mọi người nói thầm. Nhưng là thái độ đối với Tần Phong, lại trở nên kính sợ bắt đầu. Mặc dù một kích cuối cùng theo bọn hắn nghĩ có chút ngốc, nhưng là không thể phủ nhận, trước đó chiến đấu, đích thật là rất đẹp trai, hết sức sắc bén, Tần Phong rất nhanh tại to lớn trên bãi đáp máy bay rơi xuống, mà phía sau đi theo máy bay trực thăng, lúc này cũng đều đến, cơ hồ là cùng một thời gian, chỉ là, liên tưởng đến Tần Phong trước tiên lao đến, thuận tiện giải quyết hơn 20 con viễn cổ cự ưng. Trước đó bị phản siêu hơi buồn bực, cũng không cánh mà bay. Biên giới chiến sự báo nguy, đánh nhau vì thể diện, sao có thể so ra mà vượt giết dị thú, bảo vệ gia viên trọng yếu. Thậm chí, bọn hắn đều có một loại bội phục, cảm thấy Tần Phong quả quyết, lợi hại. Các vị, đến, tiếp máy bay trực thăng đi. Tần Phong âm thanh âm vang lên, trong cabin người. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện. Máy bay trực thăng cửa khoang đã mở ra. Hạ xuống rồi. À, tốt, tốt. Đúng rồi. Tiểu huynh đệ, thương của ngươi khí giới kỹ thuật không tệ. Bằng không, một hồi cùng ta một đội ngũ đi. Ai, người đầy liền không tử tế đi. Bằng không tăng thêm ta thế nào? Đám người đối Tần Phong lau mắt mà nhìn. Tự nhiên nghĩ đến cùng Tần Phong tổng cộng chiến đấu. Có dạng này một cái thương giới giả phụ trợ. Nhất định có thể đánh giết rất nhiều dị thú. Các vị, đi xuống trước đi. Ta còn muốn thu máy bay trực thăng. Tần Phong cũng đứng lên. Đám người sững sờ. Thu máy bay trực thăng làm gì? Chỉ là ở thời điểm này. Tần Phong đã từ phòng điều khiển đạt tới bên ngoài. Những năng lực giả kia. Cũng không tốt đứng đấy Tần Phong địa phương. Cũng hạ tới, Tần Phong khoát tay, trực tiếp đem Vân Tiêu Phi Sa thu vào. Mà Tần Phong cái này một động tác về sau. Cái khác trong phi cơ trực thăng, nhao nhao mở ra phòng điều khiển cửa. Ách, lại là Tần Phong. Một cái B cấp nhìn xem Tần Phong. Trong lòng thầm nhủ một tiếng. Làm sao gần nhất, cái nào đều có hắn. Bất quá, những người khác có thể không biết Tần Phong. Cũng không phải tất cả mọi người. Đều đi cách đấu chẳng nhìn thiên kiêu tranh tài. Năng lực giả có lúc. Vẫn là rất bận rộn. Ngươi không làm bầu trời áp chế. Làm sao đem máy bay trực thăng thu trở về. Một người ngồi Tần Phong máy bay trực thăng người mở miệng hỏi. Không cần áp chế. Tần Phong trực tiếp trả lời. Bất quá mấy chữ này. Hiển nhiên không thể thỏa mãn những người khác lòng hiếu kỳ. Uy, không phải là một dây chân anh hùng đi. Năng lượng sử dụng hết rồi. Người đầy máy bay trực thăng làm sao cải trang? Đúng vậy a, ta cũng nghĩ mua một chút. Tần Phong lần này, đến là không có keo kiệt lời nói. Mà là nói, chờ đến chiến đấu kết thúc. Người có thể đi tìm Phong Lê tập đoàn. Có thể cải tiến thành dạng này. Phong Lê tập đoàn, không chút nghe nói qua a. A, ta biết cái kia tập đoàn. Trước một trận còn làm qua quảng cáo. Một chút nhận biết Tần Phong người. Muốn cười không dám cười. Cái này Tần Phong. Thế mà chững chạc đàng hoàng đề cử chính mình tập đoàn. Nhưng là. Suy nghĩ kỹ một chút Tần Phong lai lịch. Cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Cái này Tần Phong. Không phải liền là diệt gần người lơ lửng thành làm giàu sao. Cái này Phong Lê tập đoàn. Cũng đúng lúc là buôn bán súng ống. Đang ngồi thương giới giả đều âm thầm ghi lại. Chuẩn bị về sau dự định thay đổi giả bộ một chút. Một chút năng lực giả cũng dự định mua một đài máy bay trực thăng. Tốc độ nhấc lên. tại dã ngoại thời điểm chạy trốn. Thế nhưng là đồ vật bảo mệnh. Ngay lúc này, nơi xa tiếng giống giận dữ truyền đến. Đám người cũng không lo được lại kỹ càng hỏi thăm. Nhao nhao đi đến biên giới tường thành. Cái này bên trong khoảng cách tường thành cũng chỉ có 100 mét xa. Tần Phong cùng Bạch Ly sóng vai. Tổng cộng hành động, trong chớp mắt, thế mà lần nữa trở thành trong đội ngũ hàng đầu. Tần Phong cũng không có thể hiện ra lực lượng khổng lồ. Nhưng là tốc độ tuyệt đối nhanh chóng. Long hành thuật bạo phát. Không người nào có thể theo kịp. Một chút C cấp còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà B cấp nhóm, nhưng không có lại tranh cường háo thắng. Bọn hắn nhưng biết Tần Phong là ai. Bất quá bọn hắn, càng có một phần lòng hiếu kỳ. Trước đó Tần Phong luôn luôn tại Bắc Bộ Thâm Uyên Trảm lấy được tương đối khá. Không biết thực lực chân chính, đến cùng là bao nhiêu. Ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút cái này Tần Phong. Có bao nhiêu lợi hại. Nếu như cái này Tần Phong thật sự như là Bắc Bộ trong vực sâu chiến tích đồng dạng. Lần này thú triều, chỉ sợ một mình hắn, liền có thể giải quyết. Đương nhiên, đám người mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Tần Phong cũng không cho rằng, tự mình một người, có thể chống lại thú triều. Một lực lượng cá nhân, là có hạn, nhân loại cường giả, tại thú triều bên trong, làm ra tác dụng lớn nhất. Liền là diệt sát đối phương dị thú triều bên trong. Tồn tại cường đại, không cho loại kia tồn tại. Đồ giết nhân loại kẻ yếu. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính ngăn cản được. Mà Tần Phong, nhanh chóng vượt qua tường thành. Chớp mắt liền thấy thú triều ở trong nhân vật mạnh mẽ. Một đầu khoảng chừng cao 10 mét man nghiêu. Mạnh mẽ đâm tới, tại vô số hỏa lực công kích đến. Đã muốn tiếp gần 100 mét phạm vi. Phải biết, cái này man nghiêu thân cao, 100 mét phạm vi, cũng bất quá là một cái xung kích mà thôi. Sau một khắc, Tần Phong ý thức lực khẽ động. Sau đó, to lớn hỏa diễm, ở trên đỉnh đầu hắn hiện lên. Hỏa diễm không ngừng mở rộng. Trong chớp mắt, liền đạt tới 10 mét đường kính. Thật giống như Tần Phong. Trên đỉnh đầu có một cái dung nham tinh cầu. Đi, Tần Phong hai tay vung lên. Kinh khủng dung nham tinh cầu, liền liền xông ra ngoài. Hô, hỏa cầu bộc phát, trong nháy mắt đụng vào man nghiêu trên thân. Cái này man nghiêu bất quá C2 cấp vương giả. Tần Phong cũng đã là C3 cấp hoàng giả ý thức lực. Đối man nghiêu thú vương, sinh ra nghiền ép hiệu quả. Một nháy mắt, cái này dung nham tinh cầu, liền đem man nghiêu thú vương hung hăng đụng bay ra ngoài. Không chỉ như thế. Man nghiêu thú vương hai chân thật sâu lâm vào mặt đất. Tựa hồ dùng điểm ấy làm dịu rút lui lực trùng kích, lại không ngừng bị xông bay. Những nơi đi qua tạo thành một cái cự đại khe rãnh, mà trên đường đi dị thú cũng bị ngọn lửa thiêu đốt mà chết. Tốt, nguyên bản công kích man nghiêu thú vương áp lực vô cùng to lớn, các pháo thủ nhao nhao hét lớn một tiếng. Thậm chí tìm kiếm cái này đột nhiên công kích dị năng giả. Chỉ là ở tại bọn hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong. Bọn hắn nhìn thấy, Tần Phong người dị năng giả này. Thế mà từ trên tường thành, nhảy xuống, nhảy vào thú triều ở trong. Cái này chút pháo thủ, tất cả đều hôn mê. Dị năng giả, không nên thành thành thật thật. Tại trên tường thành bộc phát dị năng sao? Người này, là điên rồi sao? Thế mà chính mình nhảy xuống. Chẳng lẽ đi tự sát sao? Chỉ là, những người kia căn bản ngăn cản không được Tần Phong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong. Chui vào một đám dị thú ở giữa hải dương. Tần Phong một mình xâm nhập. Lập tức một đám dị thú. Ngửi được đồ ăn hương vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.